giống như không thể khống chế, nhìn anh. Ngoan, về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đông nghĩ tây. Nếu quả thật nhàm chán, để Lôi Lôi làm bạn nhiều bên em. Khoảng thời gian này, chúng ta đều tốt. Giọng Tề Lăng Phong càng lúc càng dịu dàng, mang theo mùi vị cương triều. Nhưng mà, Sở Dĩ Huân lắc đầu. Tề Lăng Phong càng ngày càng như vậy, càng khiến cho cô cảm thấy sợ. Lăng Phong, tại sao lúc này em cảm thấy anh máu lạnh với em như vậy? Sở Dĩ Huân hỏi anh. Cho dù giờ phút này nhìn qua, anh giống như người đàn ông trước kia, dịu dàng với cô giống như vậy, cưng chiều cô giống như vậy. Trong mắt Tề Lăng Phong căng thẳng, một ánh mắt sắc bén chợt lóe lên. Chúng ta ở cùng nhau 6 năm, giấu Hoắc Tiểu Khê 6 năm. Hoắc Tiểu Khê như thế nào với chúng ta? Thật ra thì trong lòng chúng ta biết rõ. Chúng ta ở trên con đường giết chết Hoắc Tiểu Khê, làm nhiều chuyện cho người trên thế giới ghê tởm, để cho người đời không thể nhịn được. Nếu như một ngày kia bùng nổ ra ngoài, chúng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị hàng ngàn vạn người thóa mạ. Nhưng mà chỉ vì anh, chỉ vì mục đích của anh, em làm trái lương tâm giúp anh, vừa thừa nhận lấy toàn bộ nỗ lực Hoắc Tiểu Khê đối với em, vừa ngầm thiết kế cô ấy khi cô ấy vô cùng tin tưởng và táy máy tay chân ở phương diện kinh doanh. Khi anh không tiện ra tay, em giúp anh lấy lại được tất cả bí mật kinh doanh của Hoắc Tiểu Khê, giúp anh thuận lợi tiếp quản tập đoàn Hoàn Vũ. Mà bây giờ, cuối cùng em cảm thấy nhiều như vậy, em vì anh làm nhiều như vậy, kết quả là bây giờ em không có chút giá trị đối với anh mà nói, lợi ích không có ở đây, tình cảm cũng không có ở đây. Sở Dĩ Huân hơi bi ai nói. Đến giờ phút này, cô thật sự đã nhìn rõ người đàn ông Tề Lăng Phong này. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không phải là người đàn ông cô có thể nắm trong tay. Có lẽ thật sự có một ngày, khi cô hoàn toàn không còn giá trị sử dụng, khi cô biến thành trở ngại đối với anh, có lẽ cô thật sự giống như Hoắc Tiểu Khê, cửa nát, nhà tan. Tề Lăng Phong khẽ siết ngón tay. Vào giờ khắc này, dường như tất cả tính tình dễ chịu đều bị Sở Dĩ Huân mài sạch. Đúng, anh thừa nhận anh chính là một người đàn ông như vậy. Lợi ích không có ở đây, tình cảm không còn ở đây. Đối với anh mà nói, cho tới nay, mục đích của anh cũng rất đơn giản. Trả thù xong Hoắc Thị, đạp lên thi thể một nhà Hoắc Thị, sau đó trở thành người trên người, khiến những người đã từng coi thường mình, khiến những tuổi thơ không chịu nổi kia lấy được một đứt bột phá, phát tiết. Anh sẽ giống như người đời chứng minh, Tề Lăng Phong anh mới là đế quốc kinh doanh. Rất dễ nhận thấy, bây giờ anh còn chưa thực hiện giá trị của mình. Trước khi thực hiện được mục đích của mình, có người chặn đường anh phát triển, anh sẽ như thế nào? Trong chớp mắt, lóe qua tia cứng cỏi, anh đột nhiên đẩy cửa sổ sát đất của vườn hoa phía sau, đi ra ngoài. Sở Dĩ Huân nhìn bóng lưng của anh. Tề Lăng Phong đứng cạnh sân thượng sau vườn hoa, đột nhiên trèo qua rào chắn, đứng ở phía trên. Chỉ cần anh sơ ý một chút, té xuống dưới tòa nhà thật cao, vạn kiếp bất phục. Sở Dĩ Huân nhìn Tề Lăng Phong, nhìn hành động bất ngờ của anh. Chỗ đó rất nguy hiểm, cho nên lòng của cô không nhịn được níu chặt. Bởi vì trạng thái của cả hai bên vào giờ phút này, cô cũng không mở miệng nói, chỉ yên lặng nhìn dáng vẻ khác thường của Tề Lăng Phong. Dĩ Huân, Tề Lăng Phong kêu tên của cô. Sở Dĩ Huân cắn môi. Em thật sự không tin anh sao? Anh hỏi cô. Sở Dĩ Huân chỉ nhìn anh, nhìn ánh mắt trời sáng lạn chiếu rọi trên đầu, trên mặt, trên thân thể anh. Dáng vẻ vốn anh tuấn của anh trong một khắc kia càng nhìn càng thêm tốt đẹp. Anh luôn khiến cho người ta có hương vị trong suốt sạch sẽ. Ý cười nhẹ đó nhờ dưới ánh mặt trời thật giống như thiên sứ, ngây thơ vô hại. Cô từng bước đi ra ngoài, đi tới trước mặt Tề Lăng Phong, ngẩng đầu nhìn anh. Tề Lăng Phong nói, anh không biết như thế nào em mới có thể tin tưởng anh. Bây giờ anh đứng ở đây, em chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, anh sẽ ngã xuống. Vì em, anh bằng lòng chết. Nhưng mà Dĩ Huân, em nên biết, anh bây giờ bởi vì theo đuổi cái gì. Anh thừa nhận, anh không giống người đàn ông khác, có thể bỏ qua tất cả mọi thứ chỉ vì qua thế giới của hai người. Anh đã từng trải qua khát vọng cuộc đời của anh, không cho phép anh bỏ dở giữa chừng. Nhưng chuyện này không hề có thể nói lên anh không yêu em. Sở Dĩ Huân trầm mặc. Em có thể tự tay giết chết anh rồi. Ở nơi vườn hoa không người này, không ai biết có phải anh đột nhiên tự sát hay không. Em hoàn toàn có thể nói anh bị đuổi theo bước chân Hoắc Tiểu Khê. Không ai sẽ hoài nghi em. Cho nên em có thể giết chết anh rồi. Giết chết anh rồi, ít nhất cũng cho anh một giải thoát. Anh không có cách nào thỏa mãn em, cũng không có cách nào chủ động buông tha theo đuổi của anh. Mâu thuẫn như vậy, anh cũng rất khó chịu. Còn không bằng cho anh một phán quyết, cho anh một kết quả. Tề Lăng Phong gằn từng chữ, nói vô cùng chân thành. Một chút cũng không hề có ý đùa giỡn. Lăng Phong, đến bây giờ anh vẫn còn bức em đến như thế. Sở Dĩ Huân yên lặng chảy nước mắt. Nước mắt giống như không đùa giỡn, không nhìn người đàn ông này. Anh biết rõ em không thể nào giết chết anh, lại dùng phương thức này để cho em thừa nhận hành động việc làm của anh. Anh sao thông minh? Em thật sự không phải là đối thủ của anh. Thật ra thì em đã từng nghĩ tới. Nghĩ tới cho dù anh không yêu em, anh cũng không dám rời khỏi em. Bởi vì em biết em thật sự có tất cả chứng cứ phạm tội của anh. Chính anh cũng rõ ràng, nếu như một ngày kia anh thật sự tổn thương em có thể giao những chứng cứ kia cho cơ quan công an. Hậu quả anh rõ ràng hơn em. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, em liền sợ. Sợ một ngày kia sẽ thật sự xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì em không muốn dùng những chứng cứ em nắm trong tay tới uy hiếp anh. Tình cảm của em đối với anh rất sạch sẽ. Cho dù chúng ta như thế nào, cho dù con người của em xấu đến mức nào, trong lòng có bao nhiêu vặn vẹo, nhưng mà em đối với anh, Tề Lăng Phong, em chỉ duy đối với anh, dốc hết toàn bộ của em, không mang theo bất kỳ tạp chất gì, không có bất kỳ ô nhiễm, mà anh lại không thể như thế đối với em. Sở Dĩ Huân thật sự tổn thương rồi. Từ sau khi xảy ra tin tức, Tề Lăng Phong nói với giới truyền thông, người anh yêu vĩnh viễn là Hoắc Tiểu Khê. Xin truyền thông đừng tổn thương tình cảm của Hoắc Tiểu Khê, mà mình chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới với Sở Dĩ Huân. Một khắc kia cô cũng hơi lạnh tâm rồi. Tề Lăng Phong quá biết đóng kịch, Tề Lăng Phong quá biết ngụy trang, Tề Lăng Phong có thể kiềm chế càng hoàn mỹ hơn cô. Ở trong thế giới của Tề Lăng Phong, một ngày nào đó cô sẽ không còn chút giá trị. Sau đó, đêm hôm qua đêm hôm khuya khoắt, cô đột nhiên nhận được mấy tin nhắn Tề Lăng Phong và Kiều Tịch Hoàn ôm hôn. Một khắc kia, cô thật sự cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Cô nghĩ tới khi mình từng trộm vui với Tề Lăng Phong, Hoắc Tiểu Khê bị lừa mà chẳng hay biết gì, nhớ tới một mảng tim sau khi cô ấy chết. Cuối cùng hiện trường tai nạn xe cộ, phía sau lưng cô nổi lên da gà, tim cũng theo đó mà đau khó chịu. Cô mất ngủ một buổi tối. Sáng sớm hôm nay, cô cố gắng trang điểm cho mình, rất chăm chỉ trang điểm. Cô muốn che giấu mệt mỏi trên mặt mình. Cô muốn chủ động tìm kiếm Kiều Tịch Hoàn nói chuyện một chút. Cô không thể để cho mình bước theo gót chân của Hoắc Tiểu Khê. Sau khi trong gương hiện lên khuôn mặt hoàn mỹ nhất của mình, cô đẩy cửa phòng rời đi, rửa bức hình trong tin nhắn ra, gọi điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn. Cô và Kiều Tịch Hoàn gặp mặt, cô chỉ muốn giải quyết người phụ nữ này trước tiên. Kiều Tịch Hoàn còn lợi hại hơn tưởng tượng của cô, càng khiến cho cô không thể nào tiếp nhận được chính là Kiều Tịch Hoàn chính là Hoắc Tiểu Khê. Từ nhỏ cô đã không tin vào thần thoái, cổ quái, hư vô, mờ mịt như vậy. Nhưng một khắc kia, cô tin thật. Hoắc Tiểu Khê vốn đã chết đó, lại lấy một tầng thân phận khác còn sống. Cô vội vã muốn nói đầy đủ mọi thứ cho Tề Lăng Phong. Ý nghĩ đầu tiên, ngay lúc đó của cô, chính là không thể để cho Tề Lăng Phong bị tổn thương. Cái gì cô cũng suy tính cho anh, mà anh lại lạnh lùng vô tình với cô như vậy. Cô nói cái gì anh đều không tin, ngược lại cảm thấy cô đang cố tình gây sự. Cô cảm thấy trái tim thật sự băng giá. Một khắc kia, hình như cô thật sự trải nghiệm làm Hoắc Tiểu Khê, cảm nhận được vào lúc Hoắc Tiểu Khê chết, ở trước mặt Tề Lăng Phong gọi cô cú điện thoại chí mạng cho Hoắc Tiểu Khê. Lúc ấy cô cảm thấy sảng khoái, nghĩ tới khoảnh khắc khi Hoắc Tiểu Khê chết, có lẽ có bao nhiêu khó chịu. Mình nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể mở mày mở mặt, cuối cùng có thể quang minh chính đại xuất hiện bên người Tề Lăng Phong. Cuối cùng đương nhiên có, Hoắc Tiểu Khê dùng tính mạng lập nên tới tất cả, thành quả huy hoàng. Tiệc ác có báo, ông trời vẫn công bằng. Cô mới tiêu dao thời gian nửa năm, bây giờ báo ứng này liền rơi vào trên người cô. Cô nhìn người đàn ông cô yêu một đời đó, nhìn nụ cười ôn tồn nho nhã của anh với mình. Vốn cho rằng thật sự có thể đi theo bên cạnh người đàn ông này như thế, cả đời. Bây giờ biết, không thể. Cô đột nhiên đưa tay hướng về phía Tề Lăng Phong. Anh xuống đây đi, Sở Dĩ Huân nói. Ở trong đoạn tình cảm này, cô cuối cùng thua. Biết rõ Tề Lăng Phong đối với mình đã không phải hình dạng như ban đầu mình tưởng tượng. Cô vẫn không làm được chút xíu tổn thương nào đối với người đàn ông này. Cô nghĩ cô có thể ở tuốt sau này gặp lại kết quả như Hoắc Tiểu Khê. Nhưng ít ra bây giờ cô không còn cách nào làm trái với trái tim mình. Ân đoạn nghĩa tuyệt với người đàn ông này cô không làm được. Bởi vì yêu quá sâu, yêu đến vốn không có cách nào rời đi. Nụ cười nơi khóe miệng Tề Lăng Phong càng thêm rực rỡ. Anh hơi khom người kéo bàn tay Sở Dĩ Huân chìa ra, ôn tồn nói: Dĩ Huân, anh biết ngay em sẽ đứng ở bên anh. Em và những người phụ nữ khác không giống nhau. Em sẽ thành toàn cho tương lai của anh. Sở Dĩ Huân khống chế tâm tình của mình. Cô trừ có thể thành toàn, cô còn có thể làm cái gì? Cô không có cách nào thay đổi anh. Cô cũng không có cách nào rời khỏi anh. Cô cũng chỉ có thể uất ức mình. Cô còn có lựa chọn khác không? Cảm ơn em thành toàn. Anh sẽ dùng hành động cảm ơn em một thân phận. Tiếng nói vừa dứt, Sở Dĩ Huân cả kinh, cảm thấy Tề Lăng Phong kéo tay cô đột nhiên truyền đến lực độ. Khi bản thân mình còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người mình đột nhiên bị Tề Lăng Phong cường thế túm lấy kéo bay lên không trung. Sau đó chợt một cái nhảy ra khỏi lan can, toàn bộ thân thể lập tức liền lơ lửng trên tòa nhà. Cánh tay Tề Lăng Phong vẫn nắm lấy cô, mà anh chỉ cần vừa buông tay, cô sẽ lập tức ngã xuống chia năm xẻ bảy. Tề Lăng Phong, anh làm cái gì? Cả khuôn mặt Sở Dĩ Huân lập tức thay đổi, cảm giác hoàn toàn bay lên, không hoàn toàn, không có bất kỳ điểm chống đỡ nào, khiến cho trái tim cô nhảy lên kịch liệt. Cả người cô cũng bị hù dọa đến không xong. Tay hung hăng nắm tay Tề Lăng Phong, một dự cảm xấu đột nhiên xẹt qua đầu. Dĩ Huân, tôi thật sự không muốn làm như vậy. Một tay Tề Lăng Phong liều mạng bám rào chắn, không để cho mình bị Sở Dĩ Huân kéo cùng rơi xuống. Một tay nắm tay Sở Dĩ Huân nói: Nhưng mà cô thật sự khiến cho tôi quá thất vọng rồi. Sao em lại khiến cho anh thất vọng? Em yêu anh như vậy. Tề Lăng Phong, anh đừng máu lạnh vô tình như thế. Anh sẽ gặp báo ứng. Em làm chuyện gì đều vì anh gặp khó khăn. Thậm chí bây giờ em còn bị anh làm bị thương thành như vậy, nhưng em vẫn một lòng hướng về anh. Tề Lăng Phong, anh đừng tàn nhẫn như vậy. Đừng tàn nhẫn như vậy với em. Sở Dĩ Huân thậm chí hét lên, gào đến cổ họng cũng rách, khó chịu như vậy. Bỗng nhiên khó chịu tuyệt vọng. Cũng bởi vì bây giờ cô bị thương, cho nên tôi mới phải đối với cô như vậy. Nếu như cô hơi không tim không phổi một chút, nếu như cô hơi không yêu tôi như vậy, có lẽ tôi sẽ không xuống tay với cô rồi. Trách, chỉ trách cô quá cố chấp. Trách, chỉ trách cô biết quá nhiều chuyện của tôi. Lần này cô nhịn, có lẽ lần sau cô không có khả năng nhịn được, liền đưa tôi tới cục công an. Dĩ Huân, cái này gọi là ra tay trước chiếm được lợi thế. Miễn đi lo trước lo sau. Cô đi theo tôi nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu? Tề Lăng Phong gằn từng tiếng nói xong, từng câu từng chữ dịu dàng như vậy, giống như lời tâm tình mỗi một lần bọn họ lên giường, anh lại nói bên tai cô, giọng phái nam cuốn hút như vậy, nghe cảm động như thế. Sở Dĩ Huân nhìn anh, nhìn mặt của anh, không nói ra một chữ. Giờ khắc này chính cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cô không dám cầu xin gì. Người đàn ông này cũng sẽ không kéo cô từ nơi này lên. Kết quả của cô chỉ biết có một, không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt người đàn ông này nữa. Giờ khắc cuối cùng này, còn có gì muốn nói không, Sở Dĩ Huân? Nụ cười như ác ma của Tề Lăng Phong hiện lên trên khuôn mặt anh, không hề có một chút cảm giác không tốt. Cho dù đang làm chuyện tàn nhẫn như vậy, thì nhìn lên, anh vẫn vũ khí hiên ngang như cũ. Anh có yêu em sao? Sở Dĩ Huân hỏi anh. Tề Lăng Phong nở nụ cười. Nụ cười ở trên khuôn mặt anh càng thêm phù phiếm. Dưới thân thể của Sở Dĩ Huân càng lúc càng đi xuống, tạo thành một ảo cảnh vĩnh viễn không có biện pháp phai mờ. Anh có yêu em sao? Dĩ nhiên không có, người phụ nữ ngu xuẩn. Bên tai nghe âm thanh kịch liệt, giao thông dưới tòa nhà đột nhiên vô cùng tắc nghẽn. Chung quanh vang lên tiếng đám đông, hoặc thét chói tai, hoặc kinh hãi, hoặc không biết làm sao. Tề Lăng Phong mím môi cười một tiếng, anh cầm điện thoại lên, trong nháy mắt đổi thành một âm thanh vô cùng lo lắng. Chân lầu tòa nhà Hoàn Vũ có người nhảy lầu, tên là Sở Dĩ Huân. Báo cảnh sát xong, anh khẽ chỉnh sửa một chút quần áo và tóc của mình, để cho mình qua đó có vài phần chán nản, lại khiến cho tâm tình của mình rơi vào trạng thái vô cùng khiếp sợ và đau thương. Nhanh chóng xuống lầu, vào thang máy, lập tức chạy tới chỗ thi thể Sở Dĩ Huân nằm đó. Cả người anh nhìn qua thật sụp đổ, nhìn máu đầy đất, cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn. Rất nhiều người cũng đang vây xem, giao thông xung quanh đã hoàn toàn phá hỏng. Tề Lăng Phong không thể tin một màn này, sắc mặt cả người đã trắng hoàn toàn, thậm chí trắng bệch, có nét mặt hoàn toàn không thể nào tiếp nhận được. Rất nhiều người xung quanh đều đang an ủi anh, để cho anh đừng quá khổ sở. Anh giống như không nghe thấy, vẫn đắm chìm trong bi thương của mình. Cảnh sát nhanh chóng chạy tới, lập tức chụp hình. Sau khi cất giữ chứng cứ, dọn dẹp hiện trường, nhanh chóng khôi phục giao thông. Tề Long Phong bị đưa đến đồn cảnh sát, ghi chép chuyện xảy ra. Chuyện sở dĩ Huân tự sát, bước đầu nhận định là tự sát. Tề Long Phong rời khỏi đồn cảnh sát. Ngoài cửa có rất nhiều phóng viên chen chúc. Xảy ra chuyện như vậy, phóng viên vĩnh viễn là người tích cực nhất. Khi đó, nhìn Tề Long Phong có vài phần tĩnh mịch. Vấn đề của phóng viên giống như một chữ, cũng nghe không lọt. Chỉ mờ mịt, nhìn trên mặt người kia trước, mờ mịt nhận lấy đèn flash, không ngừng lóe lên. Cả người nhìn qua càng thêm tiền tụy, khổ sở nói không lên lời. Tề Long Phong, về chuyện Sở Dĩ Huân tự sát, anh có thể tiết lộ chút tin tức với chúng tôi được không? Tại sao cô ấy lại đột nhiên tự sát? Tề Long Phong, Sở Dĩ Huân tự sát từ trên sân thượng của Hoàn Vũ. Sau khi tự sát, anh ở bên cạnh cô ấy. Cuối cùng cô ấy nói gì với anh? Có người hoài nghi nói sự cố này không phải là tự sát, mà là bị giết. Làm người, cuối cùng ở bên cạnh Sở Dĩ Huân, anh có thể có gì biện pháp biện giải cho mình không? Phóng viên không ngừng đặt câu hỏi. Tề Long Phong một chữ đều không nói. Phóng viên cũng không chịu khuất phục, không chịu buông tha, vây lấy Tề Long Phong thật chặt. Cửa đồn cảnh sát bị vây kín đến nước chảy không lọt. Cảnh sát chịu trách nhiệm nhấc lên sự kiện này, cường thế đi ra, đi tới bên cạnh Tề Long Phong, nói với anh, có cần đưa anh rời đi không? Tề Long Phong giống như người hồi hồn, nhìn phóng viên trước mặt, nhìn cảnh sát bên người, lắc đầu một cái. Không cần, có một số việc tôi cũng cần nói rõ ràng với bọn họ. Ừ, vậy bất cứ khi nào anh cần cứ nói một tiếng, chúng tôi ở ngay bên cạnh. Cảm ơn. Tề Lâm Phong lễ phép nói cảm ơn. Sau đó quay đầu nhìn phóng viên, thật lâu mới mở miệng nói. Từ lần trước đưa tin tức cô ấy vong ân phụ nghĩa, có báo nói cô ấy giấu bạn tốt nhất của mình quyến rũ tôi, cô ấy vẫn rơi vào tình trạng hỏng mất. Cô ấy vẫn luôn khóa mình trong phòng, không đi ra ngoài, mỗi ngày xem bình luận trên web, nhìn bên ngoài châm chọc mà không tán thành. Nhiều lần gọi điện thoại cho tôi nói, cô ấy chịu đủ rồi. Cô ấy rất muốn chứng minh cho toàn thế giới, cô ấy không phải là hạng phụ nữ kia. Nhưng cô ấy thật sự vô lực, không biết nên làm sao để chứng minh. Sáng hôm nay, tôi còn ở công ty làm thêm giờ, lại nhận được điện thoại của cô ấy. Cô ấy nói, Tề Lam Phong, tôi thật sự muốn chết. Mỗi đêm tôi đều mất ngủ, tôi vừa nhắm mắt, lại liền mơ thấy vô số người muốn đến chinh phạt tôi. Nói tôi chính là người phụ nữ ghê tởm nhất toàn thế giới. Ngay cả người nhà ở phương xa của tôi cũng không hiểu tôi, mắng tôi là đồ hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Tôi không thể uất ức bản thân như vậy, không thể vẫn luôn trốn tránh như vậy. Tôi muốn khiến cho người toàn thế giới biết được Sở Dĩ Huân tôi không phải như mọi người nghĩ như vậy. Sau khi nói xong, cô ấy liền chạy tới tìm tôi. Khi đó tôi vẫn còn đang xử lý chuyện hợp tác buôn bán. Sở Dĩ Huân đi thẳng tới phòng làm việc của tôi. Khi đó cô ấy trang điểm tinh xảo, cả người nhìn qua không hề tiền tụy giống như tôi nghĩ. Trong lòng tôi còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ phương thức chứng minh mà cô ấy có thể nghĩ đến chính là thông qua truyền thông đưa toàn bộ tin tức về mình ra. Tôi thậm chí còn nghĩ cô ấy nhất định hẹn gặp phóng viên truyền thông nào đó ở công ty. Lúc ấy cũng không nghĩ quá nhiều. Cô ấy mở cửa sổ sát đất ở phòng làm việc của tôi. Phía sau này có một mảnh vườn treo rất lớn, là nơi trước kia của Hắc Tiểu Khê thích nhất. Cô ấy đi ra vườn hoa đó, lầm bầm lầu bầu, nói, tôi muốn chứng minh mình ở nơi Hoắc Tiểu Khê thích nhất. Nói tới đây, Tề Lam Phong giống như trầm mặc một chút. Anh kiềm chế phập phồng chỗ cổ họng, giống như khống chế một hồi lâu, mới lại mở miệng nói. Lúc đó tôi ở bên cạnh cô ấy, tôi hỏi cô ấy có phải hẹn nhà truyền thông nào gặp mặt ở đây không? Cô ấy lắc đầu, cười đến rực rỡ với tôi. Tôi nhớ được ánh mặt trời ngay lúc đó, vừa đúng chiếu trên làn da trắng nõn của cô ấy, óng ánh trong suốt như thế. Có một chớp mắt như vậy, không chỉ là cô ấy, tôi cũng muốn nói cho toàn bộ thế giới biết đây là một cô gái tốt. Cô gái này không nên bị người ngoài chất vấn và phê bình như vậy. Cô gái này nên có hạnh phúc của mình. Cô ấy từng bước đi dọc theo vườn hoa, đột nhiên ngồi trên lan can vườn hoa. Phía trên rất cao, phía dưới chính là bên cạnh tòa nhà, không cẩn thận sẽ rơi xuống. Lúc đó tôi bị sợ đến không biết phải làm sao, chỉ giữ cô ấy lại, nói, ở nơi đó nguy hiểm, Cô ấy lại nở nụ cười thật to đối với tôi, bắt đầu nói, cũng bởi vì nguy hiểm nên mới có thể ngồi ở đó. Cô ấy đã nghĩ thông suốt, cô ấy muốn đi chứng minh mình như vậy, chứng minh mình trong sạch. Tôi chưa từng nghĩ, chưa bao giờ nghĩ tới, Sở Dĩ Huân luôn luôn dịu ngoan, sẽ dùng phương thức cứng rắn như vậy để chứng minh bản thân. Kết thúc sinh mạng trẻ tuổi của mình, cô ấy từ trên sân thượng nhảy xuống. Lúc đó tôi bất chấp tất cả chạy tới túm cô ấy. Tề Lam Phong nói, hốc mắt hơi đỏ. Tay của tôi thậm chí túm được tay của cô ấy. Tôi dùng hết toàn lực muốn kéo cô ấy đi lên. Cô ấy lại cực kỳ không chịu phối hợp tránh ra. Sau cùng tôi không cách nào chống đỡ, buông tay một giây. Sở Dĩ Huân cười nói với tôi, Lăng Phong, nói cho bọn họ biết tôi trong sạch. Câu nói sau cùng kia, Tề Lam Phong đã nghẹn ngào. Phóng viên dường như cũng bị cảm xúc đau thương đó chấn động đến không nói ra một chữ, cùng trầm mặc, hoàn toàn vô cùng yên tĩnh. Thật ra thì không chỉ có Sở Dĩ Huân, đã từng có rất nhiều người cũng bởi vì không chịu nổi truyền thông bên ngoài đưa tin mà lựa chọn dùng phương thức tự sát kết thúc tính mạng của mình rất lâu. Bọn họ làm người viết báo đã quên mất ước nguyện ban đầu khi gia nhập vào nghề này. Vốn chỉ kịp thời đưa tin tức chân thật cho người khác, lại trong quá trình nhiều năm nhiễu xạ như vậy, hoàn cảnh cạnh tranh mãnh liệt khiến tính chất của người làm công tác truyền thông dường như cũng phát sinh biến hóa. Có lúc vì hiệu ứng giải trí thì được hoan nghênh nhiều hơn, càng thêm đắt khách, không thể không cố ý vặn vẹo một chút câu chữ. Một lần trầm mặc vài giây, Tề Lam Phong nói, đây là toàn bộ quá trình Dĩ Huân tự sát. Tôi không muốn nói, nhưng tôi không thể nói, bởi vì tôi không nghĩ đến giờ khắc chết rồi. Dĩ Huân còn chưa thể nhận được tha thứ của toàn thế giới. Cô ấy thật sự là một cô gái tốt. Cô ấy thật sự không phải người như người ngoài nghĩ vậy. Tôi và Dĩ Huân thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Thật sự chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới. Lần hôn môi đó thật sự chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Thật sự không cần lãng phí thời gian của các bạn đi tốn công tốn sức đưa tin. Đến cuối cùng tôi hy vọng các bạn tôn trọng người chết, cho người chết một trong sạch, sau đó để cho cô ấy không có gánh nặng đi lên thiên đường của cô ấy. Có lẽ Hoắc Tiểu Khê ở đó chờ cô ấy sẽ hạnh phúc. Nói xong, Tề Lăng Phong cúi chào thật sâu. Lần đầu tiên đối mặt với nhiều phóng viên như vậy, cúi chào bọn họ. Là làm ơn, là thỉnh cầu, là không thể làm gì. Phóng viên trầm mặc không nói gì, suy nghĩ rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng một khắc kia, không có một phóng viên nào đặt câu hỏi. Tề Lăng Phong cúi người xong, đứng thẳng người, sau đó rời đi. Đi được rất dễ dàng, phóng viên giống như đột nhiên tự giác nhường lại một con đường. Tề Lăng Phong gọi một chiếc taxi, rời đi. Rất nhiều khi chưa từng nghĩ tới một tin tức bình thường sẽ diễn biến thành kết quả như vậy. Hôm nay lại có một người còn tuổi trẻ rời bỏ sinh mệnh. Đây là tít trang đầu trên phố Thượng Hải, tiêu đề tin tức trở nên yêu thương như thế, cũng hình như tràn đầy đồng tình. Lúc ấy, Kiều Tịch Hoàn ở trong phòng khách biệt thự nhà họ Cố, ngồi trên ghế salon xem tin tức trên TV. Sở Dĩ Huân chết rồi. Hình như cô không tự chủ được ngồi ngay ngắn, nhìn một màn này trên màn ảnh. Cô nhìn thấy màn phỏng vấn của Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong nhìn qua khó chịu như vậy, giống như lần trước khi Hoắc Tiểu Khê chết, biểu hiện sinh động như thế, lại một lần nữa khiến người ngoài phải lau mắt mà nhìn lại. Lại một lần nữa khiến Tề Lăng Phong lại trở lại thân phận người đàn ông tốt đã tuyệt chủng. Cô cười lạnh, lạnh lùng, hốc mắt lại đột nhiên đỏ. Không phải cô khóc, chỉ tức đến khí huyết công tâm. Kết quả, Sở Dĩ Huân, cô chưa từng nghĩ tới lại nhanh như vậy, mặc dù luôn biết rõ ràng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng khi nhìn thấy sao mà ghê người như vậy, vẫn khiến cho cô không nhịn được mà dùng mình. Tề Lăng Phong rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn, lại xuống tay nặng như thế với người phụ nữ đã giúp anh nhiều như vậy. Nếu như Hoắc Tiểu Khê là bởi vì có thù oán với Tề Lăng Phong, thế nên mới có thể như thế. Như vậy Sở Dĩ Huân là cái gì đây? Bởi vì cản con đường phát triển của Tề Lăng Phong anh. Kiều Tịch Hoàn siết ngón tay, một khắc kia hình như khớp xương cũng trắng bệch. Cô cảm thấy rất sung sướng, vốn cảm thấy nên sảng khoái. Cô cắn môi, rất cố gắng để cho mình đạt tới hưng phấn đó một chút. Người phụ nữ đã từng làm ra nhiều chuyện buồn nôn như vậy với cô, rút cuộc cũng bị chính người đàn ông cô ta thích nhất hại chết, hả lòng hả dạ cỡ nào. Cô cố gắng để cho mình cười, để cho cánh môi đẹp mắt của mình kéo ra một nụ cười thắng lợi. Đúng, chính là như vậy mới có thể khiến cho lòng mình càng cường đại hơn, mới có thể khiến cho những người nên lấy được kết cục sống không bằng chết.

Diêu Bối Địch càng thêm kinh ngạc. Không phải là anh ở bên chỗ Lôi Lôi sao? Một mình anh trở lại? Hay là nói trong nhà còn có một người khác? Cô đang nhìn cái gì? Tiêu Dạ nhíu chặt mày. Diêu Bối Địch thu hồi tầm mắt. Tôi chưa từng nghĩ tới anh sẽ ở trong nhà. Vậy cô nghĩ tôi sẽ ở đâu? Tiêu Dạ cười lạnh. Diêu Bối Địch cắn môi, cuối cùng cũng không nói ra. Cô chỉ nói sang chuyện khác hỏi anh. Anh trở về khi nào? Ra viện về liền. Lại nói hình như Tiêu Dạ hơi cắn răng nghiến lợi. Đã ăn cơm tối chưa? Diêu Bối Địch thuận miệng hỏi, giống như vừa tránh khỏi lúng túng nên mới hỏi. Thời gian này thế nào cũng đã ăn rồi. Hoặc là có người nấu ăn ở nhà giúp anh, hoặc có người mua đồ ăn bên ngoài giúp anh. Chưa ăn. Sắc mặt Tiêu Dạ càng thêm khó coi. Diêu Bối Địch kinh ngạc nhìn anh. Bây giờ đã mấy giờ rồi? 9 giờ rồi. Người đàn ông này không giống như người có thể để đói bụng như vậy. Ngược lại, lượng cơm của anh ăn vẫn còn rất kinh người. Một ngày 3 bữa tuyệt đối không thể thiếu. Thất thần làm cái gì? Còn không đi làm cơm? Tiêu Dạ hung hăng nói. Nhưng tôi đã ăn rồi. Diêu Bối Địch nhìn anh. Vậy cô chuẩn bị làm tôi đói chết. Tiêu Dạ nổi trận lôi đình. Diêu Bối Địch cắn môi. Cô cũng không nghĩ như vậy. Cô chỉ là... Được rồi, cô cũng không biết mình làm sao. Có lẽ giống như Diêu Bối Khôn nói, cô trừ thành tích tốt ra, tất cả thứ khác đều rất ngốc. Cô cắn môi đi về phía phòng bếp, kiểu mở, lục đồ trong tủ lạnh. Bởi vì có mấy ngày không ăn cơm ở nhà, gần như không có nguyên liệu nấu ăn gì. Cô mím mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dạ. Ăn cơm chiên trứng được không? Trong nhà không có đồ ăn khác rồi. Tiêu Dạ mở tivi, sắc mặt như cũ, giọng vẫn lạnh như cũ. Tùy tiện. Diêu Bối Địch cầm mấy quả trứng gà ra, sau đó bắt đầu nấu cơm. Trong lúc rảnh rỗi, chờ cơm chín, cô đứng ở trong phòng bếp kiểu mở nhìn Tiêu Dạ. Mới vừa rồi sao người đàn ông này không xem tivi, ngồi ở trong nhà như vậy là vì cố ý hù dọa cô. Hình như Tiêu Dạ cảm thấy tầm mắt, đảo mắt liếc nhìn Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch vội thu hồi tầm mắt, bận rộn chuyện của mình. Nửa giờ, Diêu Bối Địch chiên một khay cơm lớn, cơm chiên trứng, cầm một cái muỗng, bưng tới trước mặt anh. Tự anh ăn hay để tôi bón cho anh? Một tay Tiêu Dạ cuốn thạch cao không tiện, có một tay có thể sử dụng bình thường. Nhưng rất lâu, Tiêu Dạ vẫn để cho tiểu đệ đút cơm cho anh, bởi vì tay linh hoạt là tay trái. Tay trái cũng không tiện. Cô đút cho tôi, Tiêu Dạ nói. À, Diêu Bối Địch gật đầu, dùng cái muỗng, múc một muỗng. Bởi vì vừa mới ra nồi, cơm hơi nóng, cô chu môi nhẹ nhàng thổi giúp anh, cảm thấy không nóng mới đưa đến bên miệng của anh. Tiêu Dạ nhìn cử động của cô, nhìn cô nghiêm túc thổi cơm giúp anh, cúi thấp lông mi, khóe miệng mím mím môi, dường như chỗ cổ họng không tự chủ được nuốt một cái. A, Diêu Bối Địch giống như đút cơm cho Tiêu Tiếu, sau khi đưa muỗng tới bên khóe miệng Tiêu Dạ, ý bảo Tiêu Dạ há mồm, rất tự nhiên. Là cảm giác sai lầm sao? Cô giống như thấy trên mặt Tiêu Dạ có một tia đỏ ửng, không dễ dàng phát hiện. Thoáng qua rồi biến mất. Tiêu Dạ nuốt xuống một ngụm, ăn không nhanh, không chậm. Trong mắt đặt trên tiết mục tivi, không nói gì. Môi mỏng chỉ cần mở ra, sau đó nhai cơm, nuốt xuống, lại mở ra. Một đĩa cơm chiên trứng lớn, nhanh chóng đã vào bụng anh. Diêu Bối Địch nhìn cái đĩa trống không. Anh còn muốn ăn nữa không? Không, rót cho tôi ly nước. À, Diêu Bối Địch đứng lên, ngược lại đưa một ly nước lọc cho anh. Tiêu Dạ uống một hơi cạn sạch, nhìn đồng hồ, đỡ tôi lên lầu ngủ. Anh không tiện như vậy, nếu không ở lầu dưới đi. Tôi thu dọn phòng khách lầu dưới cho anh. Anh ngồi lên xe lăn cũng tương đối dễ dàng. Diêu Bối Địch đề nghị. Tôi không quen ngủ giường khác. Tiêu Dạ từng câu từng chữ. Diêu Bối Địch nhìn anh. Không quen. Tiêu Dạ lặp lại. Diêu Bối Địch mím mím môi. Ngủ trên giường của Lôi Lôi thành thói quen. Cô không nói, đứng lên, nỗ lực đỡ anh từ trên ghế salon dậy. Lại sợ chạm vào vết thương của anh, chỉ đành phải cẩn thận kỹ càng, càng thêm mệt mỏi. Hơn nửa người Tiêu Dạ cũng đè lên người Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch cố hết sức, từng bước một đỡ anh lên lầu. Cả quá trình mệt đến thở hồng hộc. Cô cắn môi, chỗ ngực phập phồng lên xuống, đang khống chế hô hấp và tiết tấu. Tiêu Dạ đè lên bả vai Diêu Bối Địch. Ở góc độ này, rất dễ dàng nhìn thấy áo thun màu trắng, không tính là trễ của cô. Áo ngực màu tím nhạt này, giờ phút này chính là bởi vì thở hổn hển, phập phồng trên dưới. Tầm mắt của anh không để lại dấu vết rời đi. Thậm chí ngay cả bản thân cũng cảm thấy rất khó hiểu. Ánh mắt sẽ không kiềm chế được mà nhìn lên thân thể Diêu Bối Địch. Thật vất vả, Diêu Bối Địch cuối cùng cũng dìu được Tiêu Dạ lên trên giường lớn. Bản thân ngồi ở trên giường, thở mạnh hổn hển. Anh có cần lau chùi thân thể không? Diêu Bối Địch nghỉ ngơi 2 giây, quay đầu lại hỏi anh. Lần trước sau khi lau ở bệnh viện, đã qua nhiều ngày như vậy, thân thể chắc rất không thoải mái đi. Tiêu Dạ gật đầu. Anh chờ tôi một lát, tôi đi bật nước nóng cho anh. Diêu Bối Địch nói xong, nhanh chóng chạy xuống lầu, đi lấy một chậu nhỏ, lại đi vào phòng tắm của anh, bật nước nóng. Tiêu Dạ cứ trầm mặc như vậy, nhìn bóng dáng bận rộn của Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch bưng một chậu nước nóng, đi tới, nửa quỳ, leo lên giường của Tiêu Dạ, cởi từng nút áo sơ mi trắng xuống cho anh. Khoảng cách hai người rất gần, Diêu Bối Địch cúi đầu nghiêm túc làm. Tiêu Dạ nằm trên giường cụp mắt xuống, nhìn dáng vẻ như thế của cô. Chỗ cổ họng không tự chủ được lên xuống. Diêu Bối Địch cởi quần áo Tiêu Dạ xuống, lộ ra làn da nâu, rắn giỏi, cùng bắp thịt lộ ngực và bắp thịt bụng như được điêu khắc. Cô xoay người, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vắt khô khăn lông nóng, lau chùi từng chút một thân thể giúp anh. Ngón tay vô ý vạch qua một chỗ, dường như hơi nóng lên. Diêu Bối Địch thoáng giật mình, cho rằng mình bị ảo giác, trực tiếp sử dụng lòng bàn tay vuốt cơ ngực của anh. Cô chỉ muốn xác định xem có phải là thân thể anh bị nóng lên hay không mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác, lại khiến cho người đàn ông nửa nằm kia khẽ siết chặt ngón tay. Đúng là hơi nóng. Diêu Bích cau mày, lòng bàn tay lại sờ đến những chỗ khác, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Dạ, hơi khẩn trương nói. Có phải anh đang sốt không? Bác sĩ nói nếu như bị sốt phải quay trở về bệnh viện, có thể do miệng vết thương bị nhiễm trùng, vi khuẩn gây ra đó. Tiêu Dạ mím chặt môi mỏng, hồi lâu. Tôi không phát sốt. Thân thể của anh rất nóng. Đây là nhiệt độ bình thường của tôi. Tiêu Dạ gằn từng tiếng. Thật sao? Diêu Bối Địch giống như hơi không tin tưởng, sờ sờ nhiệt độ trên người anh, lại sờ nhiệt độ trên trán mình. Anh nóng thật, tôi đi lấy nhiệt kế kiểm tra giúp anh. Nói xong xoay người định chuẩn bị xuống lầu lấy hòm thuốc. Diêu Bối Địch, cô không nhận biết được sao? Phát sốt với không phát sốt, cô sờ trán tôi là được rồi, không sờ ngực tôi làm cái gì? Tiêu Dạ tức giận gầm lên. Diêu Bối Địch cắn môi. Khi phát sốt, thân thể cũng sẽ nóng lên có được không? Cô một lần nữa quỳ trên giường sờ trán anh. Trên trán dường như có chút mồ hôi dịn, sờ lên lạnh lẽo như băng. Quả nhiên không phát sốt. Quả nhiên là cô rất ngốc. Tiếp tục lau đi. Còn có sau lưng và dưới thân, Tiêu Dạ nói. Diêu Bối Địch đỡ Tiêu Dạ ngồi ngay ngắn dậy. Mình lại vắt khô một nửa khăn lông nóng, lau lưng cho anh, gỡ băng vải sau lưng, nhìn qua miệng vết thương đã khá hơn nhiều. Có ngứa chỗ nào không? Diêu Bối Địch hỏi thăm. Bên trái khăn lông của cô. À, Diêu Bối Địch dùng ngón tay chọc chọc vào chỗ đó. Chỗ này sao? Phía trên một chút. Được. Diêu Bối Địch dùng sức gãi. Sau lưng Tiêu Dạ bị cô gãi lên rất nhiều dấu tay màu đỏ, nhưng anh lại giống như một chút cũng không đau. Rửa sạch sau lưng, Diêu Bối Địch đỡ Tiêu Dạ nửa nằm, mình nửa quỳ, từng chút cài nút áo cho Tiêu Dạ. Ôm chậu đi phòng tắm, đổ một chậu nước nóng đi ra. Khuôn mặt cô hơi đỏ. Tôi lau phía dưới giúp anh. Ừ, Tiêu Dạ có vẻ như chuyện đương nhiên. Cẩn thận phát hiện, sẽ có vẻ mặt hơi không bình thường. Diêu Bối Địch cởi quần thể thao rộng thùng thình của anh xuống. Lần này trên người anh mặc một chiếc quần bốn góc màu đen. Mà trong quần lót bốn góc lúc này đã... Ngón tay Diêu Bối Địch khựng lại trong một khắc. Dễ rửa sạch mà thôi. Hình như cảm thấy Diêu Bối Địch kinh ngạc. Tiêu Dạ nói rất tự nhiên. Diêu Bối Địch cắn môi, cởi quần lót bốn góc xuống, sau đó dùng khăn lông tỉ mỉ lau từng chút một cho anh. Diêu Bối Địch ngừng thở bởi vì có phần khác thường nói ra được. Luôn cảm thấy thân mật như vậy khiến cho cô không biết phải làm như thế nào. Tương đối, người đàn ông được lau sạch sẽ giờ phút này dường như cũng đã khống chế điều gì đó. Hai người đều yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào. Rất nhanh, Diêu Bối Địch rửa sạch sẽ xong, một lần nữa mặc quần bốn góc vào cho anh. Nhìn anh vẫn chết chân như vậy, nhịn không được hỏi. Như vậy có phải vẫn luôn không thoải mái không? Tiêu Dạ không lên tiếng, Diêu Bất Địch cũng không hỏi nhiều. Có lẽ chỉ là phản ứng của thân thể, không liên quan tới trong lòng. Nghĩ tới đây, gương mặt nóng bỏng, một khắc kia dường như cũng khôi phục nhiệt độ tự nhiên. Cô cuốn ống quần của Tiêu Dạ lên, bắt đầu lau bắp đùi và chân. Thật lâu, cuối cùng cũng lau xong, bản thân cô cũng ra một thân mồ hôi. Sau khi cô đổ nước trong chậu nhỏ, đi về phía Tiêu Dạ nói, tôi trở về phòng, anh sớm nghỉ ngơi một chút. Tiêu Dạ nhìn cô, trong mắt căng thẳng. Cô cảm thấy tình hình bây giờ có thể một mình nghỉ ngơi. Diêu Bất Địch trố mắt. Buổi tối tôi muốn đi toilet, cô có thể cho tôi giải quyết trực tiếp trên giường. Tiêu Dạ hỏi. Diêu Bất Địch nhìn anh, hỏi, tôi ngủ cùng anh sao? Bằng không thì sao? Tiêu Dạ hỏi ngược lại. Khí thế mãnh liệt, mặt của Diêu Bất Địch lại hơi đỏ ửng. Vậy tôi tắm xong rồi tới, một thân đều là mồ hôi. Tiêu Dạ khẽ gật đầu một cái, không nói nhiều. Diêu Bất Địch chạy về phòng mình, cả khuôn mặt hơi nóng. Cô ôm áo ngủ, ngồi trên giường. Cũng không phải là chưa từng ngủ chung với Tiêu Dạ. 6 năm chỉ có một lần. Cũng đã từng hôn Tiêu Dạ. 6 năm chỉ có 3 lần. Cũng từng nhìn thân thể của anh. 6 năm chỉ có 3 lần. Một lần lên giường, 2 lần lau chùi thân thể giúp anh. Cô cắn môi. Giữa bọn họ có phải quá mức lạnh nhạt rồi không? Lạnh nhạt đến quá không bình thường. Diêu Bối Khôn nói là bởi vì khả năng trên giường của cô quá kém, Tiêu Dạ mới có thể không có hứng thú với cô. Thật ra cô đã sắp không nhớ lại được lần đầu tiên của bọn họ. Lần đó cô để lại cho anh một ấn tượng như vậy sao? Cô ôm áo ngủ đi vào phòng tắm. Tắm thật lâu, một thân đều đỏ ửng mới đi ra ngoài. Cô mặc một bộ áo ngủ màu trắng, không tính là lộ liễu, nhưng không che đậy quá bảo thủ, ngược lại có phần như ẩn như hiện. Cô đẩy cửa phòng Tiêu Dạ ra, gian phòng để lại một ngọn đèn mờ mờ. Tiêu Dạ đã nằm ở một bên ngủ. Diêu Bất Địch rón rén nằm bên cạnh anh, giữ vững một khoảng cách như có như không. Cô nhẹ nhàng kéo mền của anh trùm lên trên người mình, sau đó nhắm mắt lại, cố gắng để cho mình ngủ. Ngủ không suy nghĩ gì cả. Thật ra thì cô không thích giường của người khác, phòng của người khác. Nhưng mỗi lần hướng về phía người đàn ông này, tất cả nguyên tắc của cô sụp đổ hoàn toàn, toàn bộ. Cho nên không biết bao lâu cô thật sự ngủ thiếp đi. Bởi vì một ngày này thật sự quá mệt mỏi. Thật ra cô đã sớm cạn kiệt. Trong giấc mộng, đột nhiên bên tai nghe được giọng Tiêu Dạ. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Diêu Bất Địch chợt nhảy dựng lên từ trên giường, mơ mơ màng màng quay đầu, ngơ ngác nhìn khuôn mặt hơi kiềm chế của Tiêu Dạ. Thật lâu sau mới phản ứng được. Bây giờ cô ở trên giường của Tiêu Dạ, vội vàng xuống đất, đỡ Tiêu Dạ rời giường, đi vào phòng tắm. Cô đỡ anh đến bên cạnh bồn cầu, liền chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Dạ lại lên tiếng, ở bên cạnh đỡ tôi. Bên cạnh không phải có vách tường sao? Diêu Bất Địch đỡ anh, trong mắt anh lại nhìn sang chỗ khác. Bên tai nghe tiếng rào rào, cả khuôn mặt của cô một lần nữa lại đỏ ửng. Thời gian đi tiểu hơi dài, hình như Tiêu Dạ cũng hơi lúng túng. Quay đầu nhìn Diêu Bất Địch, khóe miệng rõ ràng lộ ý cười, cứng rắn nói, thận tốt mới có thể như thế. Tôi cũng không nói gì. Diêu Bất Địch quay đầu nhìn anh, sau đó trong mắt mất tự nhiên nhìn về phía anh. Trong mắt cô lóe lên, rời đi trong nháy mắt. Tiêu Dạ đi vệ sinh xong, Diêu Bất Địch lại đỡ anh lên giường. Bản thân nằm bên cạnh anh, vẫn giữ vững khoảng cách như ban đầu. Không biết có phải mới ngủ say một giấc không, hai người đột nhiên không ngủ được. Không gian yên tĩnh, có mùi vị đè nén. Diêu Bất Địch vẫn nhìn ngọn đèn mờ mờ, đột nhiên mở miệng. Lôi lôi rất tốt sao? Tiêu Dạ cau chặt chân mày, không nói gì. Đàn ông đều thích lên giường với phụ nữ biết bản lĩnh trên giường đúng không? Diêu Bất Địch lại hỏi. Trong mắt Tiêu Dạ bỗng nhúc nhích. Nếu như... Diêu Bất Địch muốn nói lại thôi, hình như cũng không nói nổi nữa. Khóe miệng cô cười nhạt, ngủ ngon. Lật người đưa lưng về phía anh. Tiêu Dạ quay đầu nhìn đường cong phía sau lưng của cô. Cổ họng không tự chủ được, nuốt một cái. Thân thể của anh bây giờ ngay cả động đậy cũng thành vấn đề. Cả đêm theo đuổi tâm tư của mình, đồng sàng dị mộng. Hôm sau, tòa nhà Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc của mình. Sau tin tức ngày hôm qua của Sở Dĩ Huân, đầu đường Thượng Hải vẫn chưa yên tĩnh. Hôm nay cô ta dường như vẫn một bực ở trên trang đầu. Kiều Tịch Hoàn đã không muốn nhìn thấy bất cứ tin tức gì của Sở Dĩ Huân nữa. Đối với cô mà nói,

đầu chôn chặt hơn. Tôi sẽ không chết. Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Lỡ như sẽ chết thì sao? Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc nói. Kiều Tịch Hoàn, cô đang nguyền rủa tôi. Cố Tử Thần hung hăng nói. Nghe làm sao lại cảm thấy dường như người phụ nữ này có lòng mong đợi. Sao anh không chết? Càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Em chỉ đột nhiên cảm thấy nếu anh chết em sẽ bất an. Kiều Tịch Hoàn nỉ non. Người phụ nữ này điên khùng đến không giải thích được. Chỉ có điều bất an là có ý gì? Không bỏ được hay là đau lòng? Cố Tử Thần mím mím môi, không nói thêm gì nữa, lại rơi vào yên tĩnh trầm mặc. Hôm sau, sáng sớm, Kiều Tịch Hoàn rời giường đi làm. Khi đang chuẩn bị ngồi vào xe con ở cửa đại viện nhà họ Cố, do Vũ Đại lái, Cố Tử Tuấn đột nhiên chạy đi ra từ bên trong, thở hổn hển nói, chị dâu cả, cho quá giang đi. Kiều Tịch Hoàn còn chưa đồng ý, Cố Tử Tuấn đã chui vào. Kiều Tịch Hoàn cũng không quá để ý, đi theo ngồi xuống. Xe một đường chạy tới tòa nhà Cố thị. Cố Tử Tuấn còn hơi buồn ngủ, ấm ức, dựa vào ghế sau, trong miệng nỉ non. Đi làm thật sự không phải là chuyện người ta mong ước. 2 giờ đêm qua em mới ngủ, 8 giờ sáng sớm hôm nay đã phải rời giường. Hoàn toàn là tiết tấu thân thể tiêu hao. Ai bảo chú đi dạo hộp đêm, dạo đến đêm hôm khuya khoắt? Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Tuấn rất thích đi chơi hộp đêm. Trên căn bản rất khuya mới có thể về nhà. Vừa mới bắt đầu, Tề Tuệ Phân còn nhắc nhở. Sau phát hiện nhắc nhở vốn vô dụng nên không xen vào nữa. Bây giờ nắm lấy chuyện Cố Tử Tuấn bắt đầu đi làm ở công ty, càng thêm không để ý tới chuyện dạy cậu ta. Dù sao cũng là bình lỡ nứt thì cho bể luôn. Nghĩ tới sau khi đi làm, Cố Tử Tuấn cũng sẽ không có nhiều tinh lực xa vào trong đó nữa. Như vậy xem ra, phương thức này quả thật tạo tác dụng đối với Cố Tử Tuấn. Ước chừng không được bao lâu, cậu ta cũng sẽ không dám điên cuồng ở hộp đêm như vậy nữa. Em cũng không muốn về trễ như vậy, nhưng anh em nhiều như thế, bình thường đều trễ thế này, đột nhiên em về trước, thật có lỗi với mọi người. Xem ra sau này thật sự chỉ có ít đi. Cố Tử Tuấn hơi bất đắc dĩ, cảm thán. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được, cười một tiếng, không nói thêm gì. Không gian yên tĩnh, rất nhanh đã tới tòa nhà Cố thị. Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Tuấn đi về phía phòng thị trường. Cố Tử Tuấn đi làm vị trí nhân viên của mình. Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng làm việc dành riêng cho mình. Min tự nhiên đi theo phía sau cô, lấy ra một tập tài liệu màu xanh dương, cung kính đặt trên bàn làm việc trước mặt cô. Có một casi mới, chỉ định phòng thị trường hoàn thành. Thư ký của quản lý Tần báo lại cho em, nói quản lý Tần có ý tứ rằng để cho chị toàn quyền phụ trách. Cái gì? Kiều Tịch Hoàn tiện tay lật lên. Nhận xét và đánh giá nhân viên mới. Min nói thẳng về kế hoạch nhận xét và đánh giá 4 nhân viên mới của phòng thị trường trong phần tài liệu trên tay chị. Em đã đặt phương án và phương thức nhận xét đánh giá mấy năm trước, dựa theo phương án của bộ phận nhân sự sửa sang lại mà thành. Năm nay kế hoạch nhận xét và đánh giá tài nguyên nhân lực cũng là một ý kiến chỉ đạo đơn giản. Em theo ý tứ của bộ phận nhân sự đại khái sửa sang một bản phác thảo, chị xem đi. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, lật xem mấy tờ. Nhận xét và đánh giá này cần khi nào ra kết quả? 1 tuần lễ. Thời gian trái lại rất gấp. Vâng, Min nói. Bởi vì đây là kiểm tra của chi nhánh, sau đó còn có một kiểm tra tổng hợp, cho nên thời gian trên tương đối cụ thể. Chỉ có điều, hàng năm đều như thế. Mặt khác, bộ phận nhân lực nói rồi, nhằm vào tình huống thực tế khác nhau của mỗi bộ phận, ý kiến chỉ đạo nhận xét và đánh giá của bọn họ đều đặc biệt sửa đổi. Được, tôi biết rồi, tôi xem trước một chút đại nói. Vâng, đúng rồi, quản lý Kiều vẫn cà phê sao? Ừ, cảm ơn. Min cung kính rời đi. Kiều Tịch Hoàn lật xem bên trong tài liệu, nhận xét và đánh giá người mới, quy trình liếc nhìn từng bản. Gặp mặt nói chuyện, biểu hiện, kỳ thực tập, tích cực công việc, tiềm lực phát triển, cuộc thi, sau đó chấm điểm tổng hợp. Mím mím môi, phương thức như thế không nói không tốt, nhưng luôn cảm thấy bớt chút mới mẻ. Trong mắt cô hơi đổi, đang suy nghĩ. Cửa phòng bị người mở ra. Cô cho rằng là Min bưng cà phê đi vào, lại không nghĩ rằng là Dụ Lạc Vi. Kiều Tịch Hoàn nhìn tách cà phê trên tay cô ta, đảo mắt nhìn Min ngoài cửa lớn, đang tỏ vẻ không thể làm gì nhìn cô. Không cần nghĩ cũng biết, Dụ Lạc Vi cố ý nhận lấy cà phê trên tay Min đưa vào, và Min thì ngại thân phận của Dụ Lạc Vi, cũng quả thật không có khả năng chống lại. Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nhìn Dụ Lạc Vi, nhìn cô ta quy củ đặt tách cà phê phía trước mặt cô, khóe miệng cười ngọt ngào. Chị, cà phê của chị. Ở công ty gọi tôi là quản lý Kiều. À, dạ, quản lý Kiều. Dụ Lạc Vi hơi uất ức, cắn môi. Tìm tôi có chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ rất lạnh nhạt. Đối với người phụ nữ này, cô không cần nghĩ cũng biết, nhất định muốn cầu cạnh cô. Nghe nói, sẽ lập tức nhận xét và đánh giá người mới rồi. Phòng thị trường chúng ta do quản lý Kiều phụ trách chủ yếu. Có vấn đề sao? Không phải, tôi chính là muốn hỏi, đề thi chủ yếu là gì? Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta, khóe miệng nhếch lên. Nói cho cô, thì cô có thể đảm bảo nhất định có thể qua. Tôi chỉ hỏi chút. Nếu chỉ hỏi chút, tôi cũng không cần thiết nói cho cô biết. Dụ Lạc Vi, tôi đã từng nhắc nhở cô từ rất sớm. Muốn phát triển tiếp ở Cố Thị thì phải dựa vào thực lực của chính bản thân cô. Tôi không có nghĩa vụ giúp đỡ cô cái gì. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Dụ Lạc Vi cắn môi, giống như đang khống chế cảm xúc. Đừng dùng vẻ mặt điềm đạm đáng yêu đối mặt với tôi. Tôi chưa bao giờ ăn dáng vẻ này của cô biết đó. Kiều Tịch Hoàn nói, trong mắt lại đặt trên tài liệu. Không có chuyện gì thì cô đi ra ngoài đi. Dụ Lạc Vi dậm chân, âm thầm cắn răng. Một ngày nào đó, tôi sẽ hung hăng trả thù lại. Bây giờ vào thời khắc mấu chốt này, cô nhịn. Xoay người sải bước rời đi. Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn cô ta một cái. Dụ Lạc Vi vốn không nên ở lại Cố Thị. Đến lúc đó chỉ biết gieo gió gặp bão. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Kiều Tịch Hoàn dồn tinh lực trên công việc của mình. Như vậy mãi cho đến 9 giờ 59 phút sáng, đột nhiên nhận được một tin nhắn, nội dung rất đơn giản. Sẽ không quên cuộc hẹn của chúng ta, đúng không? Kiều Tịch Hoàn siết chặt điện thoại di động. Người đàn ông này luôn khiến cho cô hận nghiến răng nghiến lợi. Cô mím môi, cầm túi sách bên cạnh, đứng lên, từ trên ghế làm việc, mở cửa phòng đi ra khỏi phòng làm việc. Nói thẳng với Min ở bên ngoài. 2 giờ rưỡi buổi chiều triệu tập tất cả quản lý phòng ban đi họp về nhận xét và đánh giá nhân viên mới, để cho bọn họ mang theo phương án của mình. Tôi không thích thái độ làm việc luôn không thay đổi. Vâng, Min vội vàng gật đầu. Bây giờ tôi phải đi ra ngoài, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Được. Kiều Tịch Hoàn sải bước rời đi. Nhân viên Văn Thư Trương vừa mới đến xoay ghế một cái, đến bên cạnh Min, nhỏ giọng hỏi. Có phải tính cách quản lý Kiều mạnh mẽ vang dội, quả quyết dứt khoát không? Không phải, Min lắc đầu. Không phải sao? Chị ấy là nữ vương, Min gằn từng tiếng. Văn Thư Trường nhìn cô. Nữ vương, bản thân tự nghiền ngẫm, ném lại một câu, lùi vào trong công việc. Tính cách cả lơ phất phơ trước kia, dưới sự dẫn đường của nữ vương, cũng biến thành đưa mắt mà nhìn, đưa về chính đạo rồi. Kiều Tịch Hoàn đi vào tiệm cà phê, thấy phòng bao đã chỉ định kia ra. Tề Long Phong đã ngồi ở bên trong. Thấy cô đến, ga lăng đứng dậy, đích thân kéo ghế cho cô, mời cô ngồi xuống. Vẫn là cà phê đen, Tề Long Phong hỏi. Lam Sơn, cảm ơn. Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại nói với nhân viên phục vụ. Được, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ lễ phép rời đi. Kiều Tịch Hoàn không có sắc mặt tốt, bình tĩnh nói. Tìm tôi có chuyện gì? Giữa chúng ta cần lạnh nhạt như vậy sao? Nói xong, tay Tề Long Phong đã đưa lên về phía mu bàn tay Kiều Tịch Hoàn, đặt trên bàn. Kiều Tịch Hoàn khẽ giật giật ngón tay. Sao anh lại cảm thấy giữa chúng ta không phải là quen thân? Không phải là đã hôn môi sao? Em cũng không chống lại. Tề Long Phong nói như chuyện đương nhiên. Kiều Tịch Hoàn cười cười. Đàn ông hôn tôi nhiều lắm. Từ khi nào mà Tề Tổng trở nên ngây thơ như vậy? Thật sao? Tề Long Phong cười, cười đến tự nhiên như thế. Nói vào chủ đề đi, hôm nay tôi rất bận. Đúng lúc này nhân viên phục vụ bưng cà phê đến. Kiều Tịch Hoàn bỏ đôi một viên đường vào khuấy. Sở Dĩ Huân chết có nói với tôi, trước đó cô ấy có gặp em. Tề Long Phong mở miệng, khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên. Cô để muỗng xuống, ung dung thong thả, uống một ngụm nhỏ, hỏi. Đúng vậy, có ý kiến gì sao? Dĩ nhiên không có, chỉ có điều sau khi gặp em, tâm tình của cô ấy trở nên rất kích động. Ý của anh có phải là bởi vì tôi mới khiến cho cô ta tự sát? Tội danh này tôi không dám đảm đương nổi. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng, hơi châm chọc nói. Huống chi,